Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324. Tiêu Văn không có ở thế giới này đãi thật lâu. Hắn ở Tiêu Phụ Tiêu Mẫu qua đời sau không bao lâu liền đem hắn game online thực tế ảo công ty nộp lên cấp quốc gia, cá nhân tài sản toàn bộ quyên đi ra ngoài, chủ động tử vong rời đi thế giới kia. Làm Khâu Minh Tông này một đời hắn tự nhận là quá đến vẫn là thực viên mãn. Đến nỗi thực xin lỗi nguyên chủ Khâu gia người cũng không có thể rơi vào cái kết cục tốt. Khâu phụ vì Khâu mẫu không muốn nhận cái kia tư sinh tử. Nhưng đại dựng mụ mụ trực tiếp đem người cáo thượng tòa án. Yêu cầu Khâu phụ nuôi đấng hài tử. Khâu phụ cùng tư sinh tử đương nhiên là làm xét nghiệm ADN. Hai người đích xác vi phụ tử quan hệ. Làm ơn không xong huyết thống quan hệ làm tòa án ván Khâu phụ mỗi tháng cần thiết cấp tư sinh tử. Mẫu tử hai người một bút nuôi đấng phí. Hơn nữa có Tiêu Văn ở sau lưng làm đẩy tay. Này bút nuôi đấng phí số lượng còn không ít. Khâu phụ Khâu mẫu trở thành yêu cầu Tiêu Văn phụng dưỡng bọn họ nháo đến cả nước ồn ào huyên náo. Hiện giờ Khâu phụ bị yêu cầu nuôi đấng tư sinh tử sự cũng nháo thật sự đại. Rất nhiều người đều nói là xứng đáng. Vốn nên hảo hảo dưỡng chính mình thiên tài nhi tử kết quả không dưỡng. Lộng cái gì tư sinh tử cùng con nuôi. Cũng là xứng đáng rơi xuống kết cục này. Người ngoài chỉ trỏ trỏ cùng phỉ nhổ đã làm Khâu gia người không dám ngẩng đầu. Nhưng mà Khâu mẫu ở biết Khâu phụ xác thật là có một cái 5 tuổi tư sinh tử sau cùng Khâu phụ náo loạn lên. Không còn có yếu đuối mong manh bạch liên hoa khóc lóc kể lể. Mà là cuồng loạn cãi nhau đại náo. Khâu phụ buột miệng thốt ra một câu, Khâu gia người thừa kế cần thiết có Khâu gia huyết mạch lệnh. Nghe được lời này Khâu Minh Thông hoàn toàn đối bọn họ hết hy vọng. Cũng lệnh Khâu mẫu tâm sinh hối ý. Nàng không cầm nghĩ đến 7 năm trước nếu là nàng thân sinh nhi tử bị bọn buôn người bắt cóc khi. Nàng kiên trì cùng trưởng phu tìm đi xuống. Mà không phải thu dưỡng một cái không sai biệt lắm đại nam hài tới ký thác chính mình ai này ai tử. Chi tình. Có phải hay không liền sẽ không rơi xuống hôm nay tình trạng này. Cái kia thiên tài nhi tử là của nàng. Nàng còn có thể trở thành càng thêm xa hoa nhà giàu thái thái. Ái trượng phu của nàng sẽ không lộng cái tư sinh tử ra tới. Nhưng mà hết thảy đều chật mà đi nàng chỉ có thể đối mặt thay đổi tâm trượng phu cùng cái kia làm. Nàng hận không thể bóp chết con mồ côi. Ở nàng toàn tâm nhào vào Khâu Minh Thông trên người muốn cho con nuôi cùng cái kia tư sinh tử tranh. Đoạt tài sản thời điểm, đã trưởng thành bắt đầu ở nàng dưới sự trợ giúp tiếp xúc trong nhà tiền tài Khâu Minh Thông cuốn. Trong nhà đại bộ phận tiền tiết kiệm chạy, nàng lại một lần ném nhi tử. Chỉ là lúc này đây là nhi tử chính mình vứt bỏ nàng chạy trốn. Khâu mẫu còn nghĩ vì Khâu Minh Thông đánh yểm trợ, nhưng mà Khâu phụ lại lựa chọn báo nguy. Kết quả người là chảo đã trở lại, nhưng tiền lại không có toàn bộ truy trở về. Một cái bị sủng đến tiêu tiền ăn xài phung phí người trẻ tuổi trong tay bỗng nhiên có một tuyệt bút. Tiền, sao có thể kiềm chế được không hoa rớt? Sau lại Khâu mẫu cầu tình hạ? Khâu phụ đem việc này đỉnh vì hài tử rời nhà trốn đi ra sự. Khâu Minh Thông không có bởi vì trộm cướp bỏ tù. Nhưng hắn ở Khâu gia nhật tử cũng xuống dốc không phanh. Nguyên bản sủng hắn Khâu mẫu tựa hồ bởi vì hắn trốn chạy đã chịu kích thích. Thường xuyên hốt hoảng không yêu phản ứng người. Cái kia tư sinh tử bị Khâu phụ tay cầm tay giáo dưỡng. Tuy rằng hiện giờ Khâu gia có Tiêu Văn cấp phụng dưỡng phí làm thu vào nơi phát ra. Nhưng Khâu phụ yêu cầu đem này số tiền cấp một bộ phận cái kia đại dựng mụ mụ đổi lấy hài tử dưỡng. Ở Khâu gia, lại có đại bộ phận yêu cầu dùng để duy trì Khâu mẫu tinh xảo sinh hoạt. Dư lại bộ phận trừ bỏ sinh hoạt hàng ngày sở cần còn muốn chi trả Khâu phụ cái này tư sinh tử giáo. Dục sử dụng. Bởi vì Khâu gia hiện giờ không một cái biết sinh sống người. Cho nên bọn họ quá đến coi như túng quẫn. Khâu Minh Thông ở Khâu gia cũng chỉ có thể nói là có trụ có ăn. Tưởng trên tay có bao nhiêu dư tiền căn bản không thể nào. Hơn nữa Khâu phụ một lòng nhào vào thân sinh nhi tử trên người căn bản mặc kệ hắn. Khâu mẫu cũng bởi vì hắn phía trước cuốn tiền trốn chạy tinh thần vô dụng không hề quản hắn. Không ai cho hắn tiền. Hắn ở Khâu gia thế nhưng thành nguyên tắc chung Khâu Minh Tông trở lại Khâu gia khi tình cảnh giống nhau, bị làm lơ, bị bỏ qua, bị lãnh bạo lực, Bất quá bất đồng với Khâu Minh Thông, đối gia nhân tràn ngập chờ mong. Khâu Minh Thông đối Khâu Phụ Khâu Mẫu nhưng thật ra không nhiều ít chân tình thật cảm. Hắn trừ bỏ phiền não trên tay không có tiền cũng không cảm thấy bị lãnh bạo lực. Sau lại thế nhưng dần dần thành tên côn đồ nhân vật. Khâu Mẫu vẫn luôn đắm chìm ở thế giới của chính mình chung. Đối những người khác không muốn phản ứng. Khâu Phụ là vội vàng bồi dưỡng Tư Sinh Tử. Hắn cảm thấy chính mình có thể sinh một cái Tiêu Văn như vậy thiên tài nhi tử. Tự nhiên cũng có thể sinh cái thứ hai. Cho nên đối hắn ký thác kỳ vọng cao. Trông cậy vào cái này Tư Sinh Tử tương lai đem Khâu gia phát triển lớn mạnh. Bất quá đáng tiếc chính là đứa nhỏ này không ngu cũng không thông minh. Rất là bình thường. So với Khâu gia những người này muốn tốt là hắn tính tình thường thường chậm rãi. Rất có tự mình hiểu lấy. Hơn nữa vừa lòng với hiện trạng. So với Khâu Phụ kia không bản lĩnh còn tâm cao ngất người tới nói hắn như vậy bình thường ngược lại là chuyện tốt. Ít nhất không não tàn. Nhật tử như vậy từng ngày quá đi xuống. Khâu Phụ Khâu Mẫu so Tiêu Phụ Tiêu Mẫu tuổi tác muốn tuổi trẻ rất nhiều. Cho nên ở Tiêu Phụ Tiêu Mẫu qua đời sau bọn họ còn sống được hảo hảo. Quốc dân nam thần, game online thực tế ảo chi phụ, Tiêu Văn cha mẹ qua đời, đương nhiên là đại tin tức. Đặc biệt là Tiêu Văn chút nào không keo kiệt vì nhị lão là một cái cực đại tang lễ. Tiến đến tham gia người các thân phận phi phàm, khiến cho cực đại oanh động. Kia đoạn thời gian đầu đề cơ bản bị nhận thầu. Nhìn tin tức đăng báo nói Tiêu Văn như thế nào đối chính mình dưỡng phụ mẫu thành tâm thành ý chí. Hiếu, Khâu Phụ Khâu Mẫu trong lòng đều thực hụt hẫng. Kia hết thảy vốn nên là bọn họ a. Như vậy ưu tú hiếu thuận nhi tử vốn nên là bọn họ a. Tiêu Văn tham dự cha mẹ tang lễ khi, hắn kia nhân cha mẹ qua đời hai tấn hoa dâm phảng phất già rồi hơn 10 tuổi tiểu tụy bộ dáng lệnh. Toàn dân đau lòng không thôi. Tang lễ sau khi kết thúc hắn liền ngã bệnh. Bệnh tới như núi đảo. Hắn này một bệnh liền nằm mấy tháng. Quốc gia phái vô số danh thủ quốc gia chuyên gia tiến đến. Đều chỉ phải ra một cái kết quả. Bi thống quá độ. Hắn này một bệnh. Nghiêm trọng khi lâm vào nặng nề hôn mê chung. Tốt hơn một chút khi cũng là có thể ngồi xuống. Tiêu Văn nghiêm trọng bệnh tình khiến cho toàn thế giới chú ý. Hắn là một thiên tài nghiên cứu khoa học giả, ở máy tính phương diện có rất nhiều ảnh hưởng xã hội đại thành tựu. Hắn hiện giờ còn thực tuổi trẻ, mới hơn 30 tuổi, đúng là một cái nhân viên nghiên cứu hoàng kim thời kỳ. Có lẽ có người hy vọng hắn chết đi, nhưng càng nhiều người lại hy vọng hắn có thể hảo hảo sống sót. Lãnh đạo quốc gia đều tự mình tới xem qua Tiêu Văn, cổ vũ hắn sớm ngày khang phục. Nhưng mà sớm đã tính toán mau chóng thoát ly thế giới này, Tiêu Văn chính là tính toán như vậy chết. Đi, hắn ở cuối cùng thời điểm, bỗng nhiên từ bệnh nặng trung tỉnh táo lại, cả người nét mặt tỏa sáng phảng phất nháy mắt khang phục. Cho dù là không hiểu y thuật người cũng biết, đây là hồi quang phản chiếu. Tiêu Văn đối chiếu cố chính mình chữa bệnh nhân viên cười nói, ta cảm thấy ta hiện tại thực hảo, bỗng nhiên rất muốn vẽ tranh. Ngươi có thể giúp ta lấy chút giấy bút thuốc màu lại đây sao? Chiếu cố Tiêu Văn chữa bệnh nhân viên là lại đây phái tới khán hộ hắn. Cửa phòng bệnh còn có rất nhiều cầm súng bảo hộ Tiêu Văn cảnh vệ nhân viên. Kia chữa bệnh nhân viên đối diện khẩu người ta nói Tiêu Văn yêu cầu. Thực mau một loạt về vẽ tranh công cụ đều nguyên bộ đưa tới. Tranh thủy mặc tranh sơn dầu từ từ yêu cầu công cụ tất cả đều có. Tiêu Văn mỉm cười ăn mặc bệnh phục cầm lấy bút vẽ. Bắt đầu ở vải vẽ tranh sơn dầu thượng vẽ tranh. Hắn như có thần trợ họa tranh sơn dầu. Không cần tự hỏi cùng cấu tứ. Phảng phất hết thảy định liệu trước. Không cần có bất luận cái gì sửa chữa ở to như vậy. Vải vẽ tranh sơn dầu thượng họa ra một bộ ảnh. Gia đình, Tiêu Phụ Tiêu Mẫu cùng 10 tuổi Khâu Minh Tông. Bối cảnh chính là cô nhi viện cửa. Vải vẽ tranh sơn dầu thượng Khâu Minh Tông tươi cười sáng lạn không hề khói mù. Thật giống như một cái đi lạc hài tử bị chính mình ba ba mụ mụ tìm được rồi mang về nhà đi. Rời đi cô nhi viện khi lộ ra hạnh phúc tươi cười. Vải vẽ tranh sơn dầu thượng ánh mặt trời sáng lạn, chiếu sáng xám xịt cô nhi viện, cũng chiếu sáng Tiêu Phụ Tiêu Mẫu cùng Khâu Minh Tông trên mặt tươi cười. Thiên không trung dương quang hơi ảo tốt đẹp. Phảng phất có thể nhìn đến mỹ lệ thiên quốc. Tiêu Văn vẽ suốt một ngày, không ăn cơm cũng không uống nước. Bên cạnh chữa bệnh, nhân viên đứng ở bên cạnh nhìn vải vẽ tranh sơn dầu. Nguyên bản muốn đánh gậy hắn, kêu hắn ăn cơm, nói chung quy là không đành lòng nói ra. Tiêu Văn vẽ đến cuối cùng, vì thiên không trung dương quang đồ sắc khi, bỗng nhiên đôi mắt một bế, thân mình đổ xuống dưới, trong tay bút vẽ một trọng. Thế nhưng ở vải vẽ tranh sơn dầu thượng để lại một đạo thật mạnh dương quang. Canh giữ ở hắn bên người chữa bệnh nhân viên vội vàng ôm lấy hắn, điên cuồng gọi bác sĩ tiến đến cứu giúp. Nhìn Tiêu Văn nằm ở trên giường bệnh bị đưa đi cấp cứu, chữa bệnh nhân viên nhìn kia phó chưa hoàn thành tranh sơn dầu, yên lặng thu hồi nộp lên. Cuối cùng bác sĩ nhóm sử dụng toàn bộ thủ đoạn cũng không có thể cứu giúp hồi Tiêu Văn tánh mạng, chỉ có thể tuyên bố hắn tử vong tin tức. Quốc gia cũng không có áp xuống tin tức này đối ngoại công bố, hơn nữa đem Tiêu Văn trước khi chết sở làm kia phó họa ảnh chụp cũng công bố đi ra ngoài, tức khắc khiến cho toàn thế giới oanh động. Thật sự là như vậy một cái sáng tạo kỳ tích, thay đổi mọi người sinh hoạt thiên tài. Thế nhưng ở chính tuổi trẻ khi nhân cha mẹ qua đời bi thống mà chết đi, trước khi chết còn để lại một bộ tài nghệ đỉnh tạo cực dung nhập sâu đậm cảm tình đủ để truyền lưu đời sau họa tác. Này phúc bị lãnh đạo quốc gia tự mình mệnh danh là Tiêu gia ảnh gia đình họa, bất luận kẻ nào nhìn đến đều có thể cảm nhận được Khâu Minh Tông kia vô cùng hy vọng cùng Tiêu phụ, Tiêu mẫu người một nhà đoàn tụ ở bên nhau tâm nguyện. Ngay cả này trước khi chết vô tình rơi xuống thật mạnh một bút, ở đạm sắc ánh mặt trời chung kia thật mạnh lóa mắt một bút, thế nhưng cũng ngoài ý muốn thành kinh diễm một bút. Thật giống như ẩn nấp ở lộng lẫy ánh mặt trời chung hạnh phúc thiên quốc giống nhau. Này bức họa lệnh vô số cảm thán, này ngút trời kỳ tài đáng tiếc tuổi xuân chết sớm, mọi người sôi nổi chúc phúc bọn họ một nhà ở trên trời đoàn viên hạnh phúc. Mà Khâu phụ Khâu mẫu đang xem đến này bức họa khi, lại chỉ cảm thấy trong đó khắc sâu cảm tình đâm thẳng đáy lòng. Bởi vì bọn họ nhìn ra trong đó Khâu Minh Tông là cỡ nào hy vọng hắn có thể là Tiêu phụ Tiêu mẫu thân sinh nhi tử nha. Nghĩ đến bọn họ thân sinh nhi tử sau khi chết một phân tiền cũng không muốn để lại cho bọn họ, nghĩ đến bọn họ thân sinh nhi tử vì dưỡng phụ mẫu qua đời bi thống đến đi theo mà đi, nghĩ đến bọn họ thân sinh nhi tử trước khi chết còn linh cảm bùng nổ họa ra như vậy một bộ có thể nói hiện giờ họa giới tác phẩm đỉnh cao ảnh gia đình, Khâu phụ Khâu mẫu quả thực là lại hối hận lại không mặt mũi gặp người. Lúc này bọn họ bừng tỉnh tỉnh ngộ lại sớm đã quá trễ. Nguyên bản đối bọn họ một mảnh nhụ mộ chi tâm Khâu Minh Tông sớm tại đời trước bị bọn họ bức cho hắc hóa cùng bọn họ đồng quy vu tận. Nhiều năm tâm lý tra tấn lệnh Khâu phụ đối Khâu mẫu cảm tình tiêu ma hầu như không còn. Hắn cũng rốt cuộc không hề gặp được cùng Khâu mẫu có quan hệ sự tình liền não tàn. Hồi tưởng khởi chính mình tuổi trẻ khi sở làm sai sự tình, chỉ cảm thấy hối hận không thôi, hơn nữa thống hận nổi lên Khâu mẫu cái này đầu sỏ gây tội. Ngày xưa chân ái thành hiện giờ oán lữ, nhưng mà bọn họ sự tích chung đem cùng Tiêu Văn cùng kia phó Tiêu gia ảnh gia đình cùng nhau truyền lưu thiên cổ, chẳng qua Tiêu phụ Tiêu mẫu cùng Tiêu Văn một nhà ba người khắc sâu cảm tình đem vi hộ người tán thưởng, mà bọn họ Khâu gia người còn lại là làm vai ác nhân vật vi hộ người phỉ nhổ. Tác giả có lời muốn nói, ngược xong rồi cản bã, cảm giác hào sảng, tưởng tượng đến đời sau người nhắc tới Game Online thực tế ảo chi phụ cùng kia phó đã trở thành quốc bảo họa tác giả, liền sẽ nhắc tới Khâu gia cha ba cha mẹ, ta liền cảm giác cao hứng, tựa như hiện tại người nhắc tới Trần Thế Mỹ chính là chỉ phụ lòng Hán giống nhau. Tiếp theo cái nhiệm vụ thế giới viết ma pháp thế giới, làm Tiêu ca thấy vọng hữu. Nhiệm vụ Linh Tam Nhị. Hết chương.